Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 7 kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Linh Phong nói khiến Hoàng Hải có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại như vậy, để một tiểu cô nương tự giới thiệu chưa chắn có chút không vui, sờ sờ mũi, lắc đầu cười gượng. Nhưng Hoàng Hải không biết rằng với hành động đó đưa đến vô số ánh mắt oán độc nhìn hắn, Hoàng Hải thấy không khí có chút khẩn trương, nên đưa ánh mắt nhìn quanh, thấy mọi người nhìn hắn với ánh mắt không mấy thân thiện. Bây giờ Hoàng Hải mới hiểu được vì sao lúc trước Long Lực nói hắn không nên ngồi ở vị trí này. Liếc mắt nhìn người ngồi cùng bàn, Linh Phong lúc này đang đọc sách, Linh Phong tựa hồ dường như có một loại ma lực hấp dẫn bất luận kẻ nào, tâm trí Hoàng Hải cũng bị ảnh hưởng. Khí chất này không kẻ nào có thể so sánh được, có thể nói là quý tộc tiểu thư cũng không có khí chất như vậy. Với mái tóc màu lục sắc khiến Linh Phong càng tăng thêm phần bắt mắt, thảo nào nam sinh cả lớp đều sản sinh ái mộ. Trong lòng Hoàng Hải cảm thán, sau đó cũng không có để ý đến nàng, nhắm mắt lại tu luyện. Động tác rất tự nhiên nhưng lại khiến cho người khác thầm nghĩ. Tên thích sĩ diện, đương nhiên Hoàng Hải không biết bọn họ nghĩ như vậy. Hoàng Hải vừa nhìn nàng, nàng đương nhiên cảm thụ được, chỉ là hơi nhíu nhíu mày, không để ý tới hắn, dù sao tình huống như vậy không phải chỉ là một vài lần. Khi Hoàng Hải nhắm mắt lại, Linh Phong ngồi ở một bên cũng cho rằng hắn đây là đang suy nghĩ, khiến cho đối với hắn sinh ra hảo cảm. Bởi vì cho dù có lấy lòng nàng thì cũng không thể đã động nàng được, như Hoàng Hải vậy cũng không phải không có. Thế nhưng một lát sau, Linh Phong cảm giác hai bên trái phải ma pháp nguyên tố tựa hồ bắt đầu nồng nặc, bắt đầu hướng Hoàng Hải tụ tập tới. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Hải, thật là nồng nặc ma pháp nguyên tố, người này rốt cuộc là đang làm gì đây chứ? Linh Phong thầm nghĩ, khi nàng biết Hoàng Hải đang tu luyện cũng kinh ngạc, phải biết rằng nếu có thể tại đây tu luyện có sai lầm gì có thể mang đến thương tổn rất nghiêm trọng. Vốn đối với Hoàng Hải vừa rồi có ấn tượng không tốt, nhất thời cải biến rất nhiều. Thời gian từng chút đi qua, khi tiếng chuông vang lên Hoàng Hải từ trong tu luyện tỉnh táo lại, vừa vặn thấy Linh Phong nhìn về phía mình. Hoàng Hải nhìn nàng hỏi, ta có cái gì sai sao? Bị Hoàng Hải hỏi, Linh Phong có chút xấu hổ, khi nàng phát hiện Hoàng Hải đình chỉ tu luyện thì nhìn qua. Lại cùng Hoàng Hải mắt đối mắt, mặt không khỏi đỏ lên, nhanh chóng bình thản trở lại nói. Không có, chỉ là hiếu kỳ ngươi có thể tu luyện với tình huống như vậy. Hoàng Hải cười cười nói, không có gì là kỳ quái cả, chỉ là phương pháp tu luyện của ta không giống với ngươi mà thôi. Có cái gì không giống chứ? Linh Phong hỏi, nhưng khi hỏi ra rồi thì nàng lại hối hận, nhất thời xin lỗi nói. Xin lỗi, ta không phải có ý định muốn biết phương pháp tu luyện của ngươi. Ha ha, không quan hệ, đây cũng không phải cái gì trọng đại, chỉ là khi ta tu luyện thì phóng ra một tia tinh thần lực ở bên ngoài mà thôi. Hoàng Hải cười nói, lời này của Hoàng Hải nghĩ cũng không có gì, thế nhưng Linh Phong nghe được thì nàng ta rất kinh ngạc. Muốn đạt được như vậy thì phải là ngũ giai cao cấp pháp sư mới có thể làm được a, hắn thì bao nhiêu tuổi chứ? Nếu là tân sinh thì lại không thể vượt lên quá 12 tuổi. Nhưng nếu như vậy thì tinh thần lực hắn rất mạnh a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực mạnh yếu cùng người khống chế ma pháp có liên quan, chỉ cần tinh thần lực của ngươi cao vậy tốc độ ngươi phát ra ma pháp sẽ nhanh rất nhiều. Người bình thường phát ra ma pháp đều phải đọc chú ngữ mới có thể phát xuất, thế nhưng chỉ cần tinh thần lực của ngươi cường hãn, vậy ngươi có thể thuấn phát ra ma pháp. Giống như Ni Lạc ngày đó vậy, phất tay liền xuất hiện vài đạo phong nhận. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hả? Linh Phong hỏi, ân, ngươi hỏi cái này làm gì chứ? Hoàng Hải có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Linh Phong lại hỏi tuổi của hắn. Không có gì, vào học thôi, nói xong không hề để ý đến Hoàng Hải. Bây giờ là giờ học chính thức, không ai nhìn qua, nhìn lại. Vừa dứt tiếng chuông, một người trung niên thân thể đơn bạc đi vào, mặc một thân thanh sắc ma pháp bào, ở trên mặt ma pháp bào có gắn lục hỏa tinh, trên mặt lộ vẻ dáng tươi cười nhàn nhạt. Đi vào đứng ở trên bục giảng, đưa mắt nhìn thoáng qua học sinh phía dưới, mở miệng nói. Chào các em, chào lão sư, nhất thời học sinh phía dưới đều ứng tiếng. Ân, trung niên nhìn một em học sinh, mở miệng nói. Các em, ngày hôm nay chúng ta có một người cùng học mới a, nói xong nhìn về phía Hoàng Hải. Bởi vì ngày hôm qua em đó có việc không có tới, cho nên các em cũng không nhận ra hắn. Bây giờ ta giới thiệu cho các em một chút. Hoàng Hải, quay về phía Hoàng Hải kêu lên. Nghe vậy Hoàng Hải đứng lên, kêu lên, lão sư, ân, ngồi xuống a, hắn tên Hoàng Hải, năm nay hơn 9 tuổi, nhị cấp ma pháp sư, là một nhị cấp ma pháp sư trong ban chúng ta năm nay. Quay sang Hoàng Hải gật đầu, trung niên cười nói, tức thì toàn bộ mọi người trong ban nhìn về phía Hoàng Hải, ngay cả Long Lực cũng không biết Hoàng Hải là nhị cấp ma pháp sư. mà người ngồi cùng bàn với Hoàng Hải nghe đến lão sư giới thiệu trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, có điều rất nhanh lại không thèm để ý, mà lúc này những người lúc trước gây chuyện với Hoàng Hải sắc mặt tái nhợt, nhớ tới thái độ Hoàng Hải lúc trước cũng. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu học a, ngày hôm nay ta giảng chính là ứng dụng phong hệ ma pháp. Hắn nghe rất chăm chú, Hoàng Hải gật đầu, tuy rằng những vấn đề này Hoàng Liệt đều đã có dạy hắn, nhưng trung niên lão sư rõ ràng sợ những tân sinh này nghe không hiểu rõ, cho nên giải thích rất nhiều. Khiến Hoàng Hải phải bội phục, theo thời gian trôi qua, rất nhanh hết giờ học, được rồi, các em học sinh, ngày hôm nay ta giảng đến đây thôi, có cái gì không rõ có thể tới tìm ta. Bây giờ tan học a, trung niên lão sư nói xong xoay người liền rời khỏi. Học viện buổi sáng đi học, buổi chiều tự do, muốn học tập ma pháp cũng tốt, cũng có thể đi cánh kỹ tràng trong học viện xem những người khác tỉ thí. Hoặc có thể đi ra phía sau núi học viện liệp sát ma thú. Bất quá học viện có quy định trên cánh kỹ tràng không được giết người, bằng không sẽ bị xử trí nghiêm trọng. Cánh kỹ tràng chủ yếu là nơi mọi người hai bên lãnh giáo nhau một chút, dù sao ma pháp cũng bác đại tinh thâm. Phía sau núi cũng có cao cấp ma thú, nhưng chỉ có khu vực ngoại vi mới cho học sinh đi vào, mà cao cấp học viên đều ưa mạo hiểm, chỉ cần đạt được ngũ cấp bọn họ sẽ ly khai học viện đi. Phong ma xâm lâm, lịch lãm, sau khi Hoàng Hải tan học với Long Lực cùng nhau đi ra ngoài, nhưng mà dọc theo đường đi có những ánh mắt hung dữ nhìn Hoàng Hải hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì rằng biết Hoàng Hải là nhị cấp ma pháp sự, nhưng bọn họ nào có để ý có thể đi vào phong á, mọi người đều không phải tư chất bình thường a, bọn họ tin tưởng rằng Hoàng Hải so với bọn hắn chỉ là nhanh hơn một chút mà thôi, mọi người rất nhanh cùng nhau đi tới. Nhìn nhãn thần bọn họ, Long Lực vội kéo Hoàng Hải chạy nhanh thoát đi, chờ đi tới địa phương không có ai mới dừng lại. Huynh đệ, bị ngươi hại chết rồi. Long Lực thở dốc nói. Ta làm sao biết a, Hoàng Hải cười khổ nói. Ai, huynh đệ, ngươi biết Linh Phong này là ai không? Long Lực quay sang Hoàng Hải hỏi. Hoàng Hải nhìn hắn một cái, sờ soạng cái trán hắn nói. Không nóng đầu chứ hả? Ngươi nóng đầu thì có. Long Lực nói, vậy ngươi còn hỏi ta, biết rõ ta ngày hôm qua không có tới còn hỏi ta nữa. Hoàng Hải trợn mắt nói, được, được, ta nói cho ngươi biết một chút. Long Lực thật muốn tát hắn một cái. Nàng là Long Kỵ Sĩ muội muội năm nay của học viện chúng ta, bây giờ biết vì sao rồi chứ hả? Long Lực nói, với ta có cái gì quan hệ? Hoàng Hải hỏi. Long Lực nghe Hoàng Hải nói xong có một loại cảm giác trở ngại. Nàng là học viện chúng ta công nhận một trong ngũ đại tá hoa, toàn bộ học viện không biết có bao nhiêu người muốn cùng một chỗ với nàng a, chúng ta bây giờ mới vài tuổi a, Hoàng Hải hỏi. Người ngu ngốc như thế a, người ngẫm lại nếu như có thể trở thành Long Kỵ Sĩ muội phu thì sau này tiền đồ. Nói xong mắt nhìn Hoàng Hải. Nhìn ta gì chứ, ngươi nói nhiều như vậy làm gì, với ta không có gì quan hệ a, Hoàng Hải thấy Long Lực nhìn hắn nói. A, ta muốn điên rồi, thế nào lại có người dốt như thế a, ngươi bây giờ cùng nàng ngồi một chỗ, vậy chứng tỏ ngươi có cơ hội a, chỉ cần ngươi theo đuổi nàng, sau này tiền đồ của ngươi đã có thể. Không cần ta dạy chứ hả, Long Lực thực sự sắp bị Hoàng Hải làm cho phát điên rồi. Ta không có hứng thú, nếu như ngươi thích thì chúng ta đổi vị trí. Hoàng Hải đáp, Long Lực nghe Hoàng Hải nói, thì nhanh chóng la lên oai oải. Ngươi tha cho ta đi, ngày hôm nay ngươi không phát hiện những người đó nhìn chúng ta sao hả? Ta không có thể như ngươi vậy, ta không muốn làm cho toàn bộ người trong ban đuổi chạy. Đáng sợ như vậy sao? Chúng ta đều là học sinh như nhau, ngươi một chút lòng tin cũng không có. Hoàng Hải thấy hình dạng Long Lực như vậy nhíu nhíu mày đầu nói. Huynh đệ, đây không phải là vấn đề tin hay không tin, chúng ta là tới học viện học tập không phải đến đây để theo đuổi con gái. Như vậy thành tựu của chúng ta vĩnh viễn sẽ không cao. Ta phải dựa vào nỗ lực của chính mình, một ngày nào đó so với bọn hắn ta sẽ càng cao hơn. Nghe xong Hoàng Hải nói, Long Lực lắc đầu. Hoàng Hải không khỏi ngẩn người ra, nhìn Long Lực trong ánh mắt hơn một phần tán thưởng, cười nói. Nhìn không ra ngươi còn có hùng tâm như vậy. Ha ha, đây là mục tiêu của ta, cũng là lý tưởng suốt đời của ta. Chấm, Long Lực cười nói, Nga, nếu là như thế, vậy sao ngươi lại nói với ta như vậy? Hoàng Hải nhíu nhíu mày nói, hắc hắc, ta không phải là nói giỡn với ngươi hay sao? Chúng ta sáu huynh đệ thế nào có khả năng như thế chứ hả? Long Lực hỏi, ha ha, con đường là chúng ta lựa chọn đi tới, không có mục tiêu sẽ không có phương hướng, sẽ không có ý nghĩa nhân sinh. Tiến thẳng phía trước mà đi, có thể phía trước là vách núi. Nhưng ngay cả như vậy chúng ta cũng phải vượt qua. Một tiếng cười to vang lên, hai người Hoàng Hải nghe một thanh âm như thế đều cười cười. Ha ha, lão đại, các ngươi tới a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Lực xấu hổ cười cười nói. Hải Dũng mấy người cùng đi tới, bọn họ cũng là chợt đến vừa nghe Long Lực nói xong. Ân, Tiểu Lực nói không sai, chúng ta không thể kém so với bất luận kẻ nào, cho dù là thiên tài không nỗ lực thì cũng như một người bình thường. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Nói xong sáu người hướng phương hướng căn tin đi đến. Cách Trương.